Mẹ, ta yêu ngươi, chương 10, dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vũ Hy thay đồ xong thì ngồi đu đưa chân trên giường, trên đầu gối có dán miếng băng keo cá nhân lúc nãy bị ngã, đầu gối bị cạ chầy một tí, thật là rảnh rỗi nên buồn chán, cô nghiêng người nhìn ra ngoài. Tôn ba thì bận sắp xếp vài đồ vật linh tinh, tôn mẹ thì đem quần áo treo lên tủ. Tôn Vũ Hy nằm ngửa ra trên giường, cô chăm chú nhìn lên đèn chùm trên trần nhà. Nhìn một lúc thì mắt cũng mỏi, cô nhắm mắt lại ngồi bật dậy. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì trước mắt như có những con đom đóm bay vòng vòng, cô nhắm mắt lại đưa tay dụi mắt. Tôn Vũ Hy dụi xong lại nhìn ra ngoài, rồi lại thở dài tiếp tục nằm xuống giường. Thật là chán, Tôn Vũ Hy lăn từ đầu giường bên này qua đến bên kia, rồi lại lăn từ bên kia trở lại bên này. Lăn được vài vòng thì lại hoa mắt, lần này còn thở dốc vì mệt. Tôn Vũ Hy chu môi phồng má, cô nhảy xuống giường đứng chống nạnh đi tới đi lui. Rồi lại phụng phịu lết lên giường, cô ngồi nhòm dậy với lấy điện thoại. Tôn Vũ Hy mở màn hình thì thấy ảnh mẹ với cô chụp chung, trong ảnh mẹ cười rất tươi. Tôn Vũ Hy đưa tay sờ lên màn hình vuốt vuốt má mẹ, rồi chu môi hôn một cái lên má mẹ. Hôn xong thì màn hình lại bị hơi thở của cô làm mờ, Tôn Vũ Hy khóa màn hình, rồi lật điện thoại lại trà xuống chăn, khi nhìn lại trong veo thì mới mở máy lên tiếp. Tôn Vũ Hy mở trò chơi mẹ tải về trong điện thoại, mẹ nói chơi trò này giúp cô học toán. Trong trò chơi phía góc trái có một chú gấu nhỏ đang sợ hãi, còn phía góc phải thì có một chú sư tử hung hăng. Chỉ cần cô tính ra đúng hết những đáp án tính số trên đề bài, thì chú gấu sẽ được an toàn. Tôn Vũ Hy bắt đầu nhẫn tính, cô tính có phần hơi chậm. Trò chơi lại không bắt buộc thời gian, nên cô có thể từ từ tính. Tôn Vũ Hàn đã từng dạy cô cách tính nhẩm, nên dần dần cũng quen. Tôn Vũ Hy chơi một tí thì chú sư tử cũng nhảy lên chụp chú gấu, thấy thế cô vội bịt mắt lại. Chú gấu đáng thương bị ăn mất tiêu rồi, hu hu. Tôn Vũ Hy lại mở trò đoán hình trên ô chữ, trò này để rèn luyện trí nhớ. Những màn đầu rất dễ, chỉ có 4 hình thôi, những hình ảnh đó rất dễ thương, có chú rùa xanh, có trái dâu màu đỏ nữa. Đến những màn tiếp theo thì có theo mặt chú gấu, còn có kem ốc quế. Theo mức độ càng ngày càng nhiều hình, cô nhóc bắt đầu lúng túng vì không nhớ nổi. Tôn Vũ Hy giận dỗi không chơi nữa, cho gì mà khó quá đi. Cô nghĩ lên mạng tìm một số ảnh chú gấu, muốn tìm thì phải lên Dubai. Tôn Vũ Hy đánh vần từng chữ ghi vào mục tìm kiếm, cuối cùng rất nhiều chú gấu hiện lên. Tôn Vũ Hy cười tít mắt nhìn những chú gấu, ước gì cô có được hết. Dễ thương quá đi, Tôn Vũ Hy đưa điện thoại lên cao ngang tầm mắt, chân không tự chủ kéo lên kéo xuống trên chăn. Bỗng bên góc hiện ra thứ gì đó, Tôn Vũ Hy tò mò bấm xem. Đến khi màn hình xuất hiện những hình ảnh không dành cho trẻ em, cô chỉ biết chừng mắt nhìn hai người đang xích lõa vật nhau trên giường. Sao không mặc đồ lại đánh nhau? Câu hỏi ngô nghê chợt thốt lên, Tôn Vũ Hy chau mày khi thấy nam nhân kia đè nữ nhân xuống, tên xấu xa đó không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tôn Vũ Hy ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài, cô muốn cho bà ngoại xem nam nhân xấu xa. Bà ngoại, hắn thật xấu xa. Tôn Vũ Hy đưa điện thoại lên cho tôn mẹ xem. Tôn mẹ sau khi nhìn thấy những hình ảnh trên điện thoại thì miệng há to, mắt mở lớn trừng trừng. Một luồng nộ khí từ đâu xuất hiện, bà cảm thấy mình sắp chảy cả máu mũi rồi. Tôn Chấn Nguyên ông ra đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn mẹ hét to lên, lúc vừa vào khách sạn đã thấy tôn ba lấy điện thoại làm gì đó. Có chuyện gì vậy? Tôn ba nghe tiếng hét thì hoảng lên, ông vội chạy ra xem. Ông xem cái gì đây? Tôn mẹ lấy điện thoại đưa lên. Cái này, Tôn ba nuốt nước bọt nhìn vào màn hình đang chiếu phim không dành cho trẻ em. Lúc nãy có gửi một số ảnh không trong sáng tải về từ đây, ông cũng không muốn đâu tại một người bạn cần thôi. Cái này là cái gì, là cái tên bạn hữu chết tiệt của ông cần phải không? Cái tên Trương Chí này sao không tự mà làm cứ bắt ông gửi qua thế, để tôi gọi điện cho một trận. Tôn mẹ nói là làm, bà liền lấy điện thoại bấm số. Khoan đừng làm vậy, có gì bà để tôi nói. Tôn ba vội ngăn lại. Ông mà còn lần nữa là biết tôi, điện thoại của ông đâu rồi? Tôn mẹ liếc nhìn túi quần của ông, bỏ quên ở nhà, Tôn ba đang đau đầu đây, có cái điện thoại mà không nhớ ông đã gọi điện bảo con gái, khi nào qua thì mang theo cho ông. Vậy thì không được dùng của Tiểu Hy, con bé còn nhỏ mà để con bé xem những điều này. Tôn mẹ nghĩ đến lửa giận lại bùng lên, rồi rồi bà đừng giận, Tôn ba tiến đến sau lưng đưa tay xoa bóp vai cho bà. Hừ, tha ông lần này, máy nhắn tin đâu đưa tôi giữ. Tôn mẹ được xoa thoải mái thì lửa giận cũng nguôi. Tôn ba đành ngậm ngùi đem mấy nhắn tin đưa cho tôn mẹ, hu hu, thế là không bàn chuyện với A Chí được rồi. Trương Chí với tôn ba lúc trước không thân thiết mấy, hai người cùng học chung trường. lúc đó tên đấy còn theo đuổi Tôn mẹ, ông đã vài lần muốn đánh hắn một trận. Sau này mới biết Trương Chí là em họ của vợ mình, Tôn Ba hoàn toàn thay đổi thái độ. Tôn Vũ Hy đang ngồi trên ghế uống nước ấm, chân bắt chéo tay chống đầu nghiêng qua một bên. Cô đang chờ ông ngoại năn nỉ bà ngoại hết giận, ông ngoại có lỗi là dung túng nam nhân xấu xa kia. Hai người nói xong thì quay lại nhìn cô nhóc ngồi uống trà kia, nhìn không khác gì bà cụ non. Tôn mẹ đem phần đồ còn lại cất vào tủ, nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ tối. Tôn Ba lấy đồ đi tắm trước rồi, Tôn mẹ cũng lựa chọn một bộ chuẩn bị đi tắm. Tiểu Hy thay đồ ra ngoài nào. Tôn mẹ mở tủ đồ ra, bà chỉ vào đồ của cô. Đi chơi ạ, Tôn Vũ Hy leo xuống ghế chạy đến tủ. Đi dạo phố, Tôn mẹ lấy đồ mà cô chỉ xuống. Đến khi Tôn Ba tắm xong ra thì thấy cô cháu gái nhà mình chạy lăn xăn, thấy Tôn Ba cô liền chạy đến. Tôn Vũ Hy mặc quần áo mẹ chuẩn bị cho mình, Tôn Vũ Hàn đã mua rất nhiều cho chuyến đi này. Cô mặc một cái áo lụa màu đen, thiết kế ngang vai làm lộ ra bờ vai nhỏ trắng mịn. Quần làm bằng cotton màu trắng, rất hợp với làn da trắng mịn của cô. Tôn Ba tuy đã gần tứ tuần nhưng vẫn rất phong độ, ông ôm chầm lấy cô bế lên cao. Tôn Ba không thích cầu kỳ, nên khi ra ngoài ông chỉ mặc áo tôn len đen cổ cao đơn giản. Kết hợp cùng với chiếc quần tây màu nâu đất cùng với đôi giày lười màu xám bạc. Tôn Vũ Hy được bế lên cao thì cười híp mắt, chiếc răng khểnh nho nhỏ vì thế mà lộ ra. Tôn Ba sủng nịnh giúp cô làm tàu bay vòng vòng, Tôn Vũ Hy giang tay ra miệng phát ra âm thanh. Tu tu, hai người mãi mê đùa giỡn mà không phát hiện Tôn mẹ đang đứng nhìn, bà thật tiếc vì con gái không qua cùng được lúc này. Tôn mẹ lấy thêm cái áo khoác có lớp bông trắng trên cổ áo mặc vào, bên trong là áo lụa tím nhạt. Chiếc quần tay màu đen ống đứng, chiều dài tới mắt cá chân. Tôn mẹ vươn tay ra ôm lấy cô từ tay Tôn Ba, Tôn Vũ Hy rút vào lòng bà cười khúc khích. Tây Ban Nha có khí hậu khá ôn hòa, nên khi ra ngoài Tôn Vũ Hy không cảm thấy lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đại đa số người ở đây đều có khăn quàng trên cổ, nhưng cũng có vài người ăn mặc lại mỏng manh. Tôn Ba đi bên trái, Tôn mẹ đi bên phải, Tôn Vũ Hy ở chính giữa nắm lấy tay hai người nhảy chân sáo đi về phía trước. Thành phố Barcelona về đêm rất đẹp, cũng là nơi nổi tiếng của các bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật. Nhà cửa kiến trúc xây dựng theo phong cách châu Âu, nhìn vào giống như những tòa nhà xưa và cổ. Đường phố rất đông người, đa số đều là khách du lịch, họ thường đến đây để lên tàu cruise. Tôn Ba dẫn cô đến một nơi rất rộng lớn, có đài phun nước và những bức tượng to. Ánh mắt Tôn Vũ Hy sáng lên khi thấy một dãy bong bóng xà phòng, rất nhiều màu sắc bay lơ lửng rồi vỡ tan. Một nam nhân quần áo có chút bụi bặm trên tay đang cầm hai thanh sắt dài và nhỏ. Trên hai đầu thanh sắt có buộc những sợi dây dính lại với nhau, chúng không to lắm chỉ bằng đầu đũa ăn cơm. Nam nhân nhúng dây vào nước trong một cái hộp màu đỏ, rồi đột một nắm lấy kéo mạnh lên. Những bong bóng nhỏ cứ thế được tạo ra bay lên không trung, bay được không bao lâu chúng lại vỡ ra. Tôn Vũ Hy chạy đến đứng giữa những cái bong bóng, cô vươn tay đỡ lấy cái bong bóng nhỏ, rồi nó lại vỡ ra tạo thành một ít nước trên tay cô. Đi thêm một tí nữa thì thấy trên con đường bày bán rất nhiều sản phẩm, có túi xách quần áo, mắt kính và nhiều thứ nữa. Tôn Vũ Hy đi qua những gian hàng rồi chợt dừng lại, cô bé ngồi xổm xuống chăm chú nhìn đôi hoa tai. Nó rất đơn giản, chỉ duy có một viên đá màu xanh lục, thiết kế lại có phần tinh tế. Tôn Vũ Hàn là nhà thiết kế nên cô cũng có chút kiến thức. Tôn Vũ Hy đưa tay lấy chúng lên, không được sáng cho lắm. Nhưng khi được ánh đèn chiếu vào hình như thấy hoa văn bên trong, đúng là rất tinh xảo. Tôn Ba nhìn thôi cũng hiểu ý cháu gái, ông lấy tiền trả cho chủ hàng. Tôn Vũ Hy nhận chiếc hộp nhỏ xinh chứa hoa tai, cô vội lấy chiếc ví da nhỏ bỏ vào. Tôn Vũ Hy lại nhìn thấy một bức tượng rồng màu đồng cách đó không xa, bên cạnh có thêm một cô gái trên đầu có sừng vàng. Tôn Vũ Hy thích thú tiến đến xem, cô bé đưa tay sờ vào tượng rồng. Bức tượng có hơi bám bụi, có lẽ không ai lau chùi cả, cô nắm lấy cánh rồng muốn trèo lên. Không được trèo lên, Tôn Ba vội hô lên, ông sợ bức tượng trơn sẽ làm cô té. Tôn Vũ Hy chu môi buông tay khỏi cánh rồng, cô lại chuyển qua sờ bức tượng cô gái. Tôn Vũ Hy đưa tay chạm vào sừng cô gái ấy, rồi lại dùng tay chạm lên ngực đè xuống. Sao lại mềm, Tôn Vũ Hy còn đang nghi ngờ thì bức tượng cô người rồng đột nhiên cử động rồi thình lình bế cô lên cao. Tôn Vũ Hy hoảng sợ bám vào cô người rồng, tay ôm chặt người cô gái ấy. Cô gái khẽ cười nhìn cô gái nhỏ đang quấn chặt mình, mặt còn úp vào ngực mình nữa. Cô gái ngồi xổm xuống đặt cô xuống đất giúp cô sửa lại quần áo có chút lộn xộn. Hazela Aces Taula, cô người rồng mở lời, làm cô bé sợ rồi. Tôn Vũ Hy ngơ ngác hoàn toàn không hiểu cô gái nói gì, chỉ gương to mắt nhìn tượng biết nói chuyện. Ella Esminovia, Tôn Ba thấy thế vội tiến đến tiếp chuyện với cô gái. Cô bé là cháu gái của tôi. Ella Estan Linda, cô gái xoa xoa má Tôn Vũ Hy nói. Cô bé thật dễ thương. Racer, Tôn Ba nói tiếng cảm ơn vì cô ấy khen cháu mình. Tôn Vũ Hy quay lại ôm lấy Tôn mẹ, bà nhấc bổng cô lên ôm vào lòng. Tôn Vũ Hy nhìn ông ngoại cùng bức tượng nói chuyện, ánh mắt tròn xoe ngơ ngác không hiểu gì cả. Tôn Vũ Hy nhìn xung quanh thì kinh hoàng không thôi, các bức tượng khác cũng đang cử động kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người giả làm tượng, con đừng sợ. Tôn mẹ vỗ nhẹ lưng cô an ủi, cơ thể nhỏ bé đang run rẩy tay nắm chặt áo bà. Người giả, Tôn Vũ Hy nghiêng đầu ngón tay trỏ nhỏ nhắn chỉ lên thái dương, tập trung tinh thần để tiếp thu. Là người thật dùng một loại màu đặc chế bôi lên người, họ sẽ đứng im không tạo ra âm thanh gì. Tôn mẹ giải thích cho cô nghe. Hay như vậy sao, con cũng muốn làm tượng. Tôn Vũ Hy hớn hở muốn làm thử. Con còn nhỏ phải chờ đến lớn mới được. Tôn mẹ sùng nịnh bóp nhẹ chóp mũi cô. Xẹp mũi con bây giờ. Tôn Vũ Hy vội lấy tay che mũi lại. Tôn mẹ bật cười nhìn cháu gái, mũi cao thế này thì làm sao mà xẹp nổi. Đợi Tôn Ba nói vài câu rồi cáo từ cô gái kia, cô ấy rất thích xoa má Tôn Vũ Hy. Tham quan một vòng thì chiếc bụng Tôn Vũ Hy phát ra tiếng kêu nho nhỏ, đây là đang kháng nghị đây mà. Tôn mẹ thấy một gian hàng cách đó không xa thì thả cô xuống, chân vừa chạm đất thì cô đã vội chạy như bay. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất đông khách, Tôn Vũ Hy rất nhỏ bé nên không thể nào chen vào được. Tôn Ba lắc đầu mỉm cười tiến đến bế bỗng cô lên, Tôn Vũ Hy đột nhiên bị nâng lên thì... A, một tiếng, nhưng rất nhanh cô nhìn thấy những chiếc bánh tròn tròn thơm lừng, Tôn Ba có thân hình cao ráo nên cô rất dễ thấy được. Cho con một túi, Tôn Vũ Hy hô to lên, mọi hoạt động chợt dừng lại vì tiếng hô của cô, ai cũng nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Nhưng rồi khi thấy đứa bé xinh đẹp khả ái còn có nụ cười lộ ra chiếc răng khỉnh thì ánh mắt mọi người liền thay đổi. Những đứa trẻ ở đây đều rất cao lớn lại không dễ thương tí nào, nên khi thấy cô ai cũng yêu mến. Vài người trong số họ đã nhường một chỗ nhỏ cho Tôn Ba chen vào, vì thế rất dễ dàng mua bánh. Thế nhưng khi mua được bánh ra thì hai bên má cô đều đỏ lên, đây là hậu quả của việc bị người ta bẹo má. Tôn Vũ Hy không vui chu môi làm nũng, tay xoa hai bên má bị bẹo đến phát đau. Tôn Ba mở túi giấy ra mùi thơm khiến cô chú ý, cô dường như quên đau mà đưa mắt nhìn. Bên trong là bánh pastel de Belém, còn được gọi là bánh ngọt của Belém. Tôn Vũ Hy đưa tay nhận lấy chiếc bánh còn nóng, cô thổi nhẹ rồi há miệng cắn một miếng. Bánh được làm từ trứng nên rất thơm, mềm mại béo ngậy, được bao bọc bằng một lớp vỏ ngoài giòn tan, thêm vào một ít hương bột quế. Tôn Vũ Hy cười tươi cắn thêm vài miếng vô cùng hài lòng, nhất định phải mua cho mẹ nha. Tôn Vũ Hy ngồi trên bệ đá nhìn dòng nước chảy ra từ bức tượng màu trắng, cô muốn nhìn xem nó có cử động hay không. Tôn mẹ buồn cười xoa đầu cháu gái, cô nhóc thật đáng yêu chết đi. Ngồi một lát thì cả ba đến nhà hàng dùng bữa, Tôn Ba đã đặt sẵn bàn nên chỉ chờ mang đồ ăn lên. Nhà hàng có món chủ đạo là cơm rang, tuy được gọi là cơm nhưng lại làm từ mì. Nhìn vào vô cùng bắt mắt với màu sắc vàng ươm cùng với hải sản. Tôn Ba thì giúp cô bóc vỏ tôm, còn Tôn mẹ thì giúp cô múc ra chén. Ăn xong cô ngồi trên ghế xoa cái bụng căng tròn, hôm nay ăn nhiều quá rồi. Khi về đến khách sạn cũng đã hơn 10 giờ, Tôn Vũ Hy cởi giày đi vào dép lê có hình chú gấu. Tôn mẹ muốn cô ngủ cùng nhưng cô không chịu, Tôn mẹ cũng không bắt ép cô đi vào trải giường ra. Tôn Vũ Hy thay bộ đồ ngủ hình mặt gấu rồi leo lên giường, cô nói ngủ ngon với Tôn mẹ rồi nhanh chóng nằm xuống. Đợi Tôn mẹ đi ra ngoài cô mới lấy điện thoại ra, cô mở màn hình rồi hôn lên nó. Tiểu Hy đi ngủ nha mẹ, cửa màn hơi hở ra nên những tia nắng chẳng ngại ngùng len vào, một tia nắng chiếu lên cánh tay trắng nõn đang vươn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi mắt run nhẹ rồi từ từ mở ra, ánh sáng khiến nàng chớp mắt vài lần. Tôn Vũ Hàn vươn tay che mắt lại, cảm giác mệt mỏi cả người. Tối qua nàng không hề chộp mắt được, từ bao giờ nàng đã hình thành thói quen có cô bên cạnh. Tôn Vũ Hàn mất hình tượng ngáp dài một cái, không biết mắt nàng có giống gấu trúc không nữa. Tôn Vũ Hàn nhìn đồng hồ lại thở dài, thôi thì bỏ hai tiết đầu vậy. Nàng lại nhìn qua điện thoại chắc giờ Tiểu Hy đang ngủ, nàng ngồi dậy bước vào phòng tắm. Tôn Vũ Hàn vệ sinh cá nhân xong thì thay đồng phục, khi nàng xuống Di Từ đã chuẩn bị xong thức ăn sáng. Tôn Vũ Hàn ngồi xuống bất giác lại nhìn chiếc ghế cao cạnh mình, không thấy được thân ảnh nho nhỏ với nụ cười đáng yêu. Mẹ nhớ Tiểu Hy quá đi, dạo gần đây mình bận quá không biết được, công ty về nhiều hàng nên làm không xuể. mình sẽ tranh thủ thời gian để viết ạ. Cách chương.